Decade tối thượng hệ thống. Chương 15, Diệt Thiên bị sàm sỡ. Góc truyện audio.com. Ở một chỗ thời gian bỗng nhiên ngừng lại, một thiếu niên áo xanh ơ đi tới nói. Chị cũng bị gì, o phá đám à, vậy mà chị bảo dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt chị bây giờ thật thú vị. Aura, Aura, cậu có gì hơn tôi mà cười cợt. Hiờ bí danh ơ, Aura bí danh Aura, bỗng nhiên thân thể hai người bị dừng lại. Aura, đây là, suốt, mặc màu tím áo da suốt đi tới. Dực thanh sô-cô-la của một thanh niên. Suốt, không hổ là Aura, rất nhạy bén. Suốt đi tới sờ đầu ơ hỏi. Ơ, muốn ăn sô-cô-la không? Ơ, tôi không phải trẻ con đâu. Suốt, suốt, hai người còn nhã hứng tán gẫu là tốt. Nhưng dòng thời gian vẫn hướng về sự thức tỉnh của Omerji. O ta phải làm gián đoạn dòng thời gian và mau chóng tìm ra Tân Vương. Nhớ cho kỹ đấy, nhét thanh sô-cô-la vào tay ơ suốt nói. Sẵn tiện hai người đi điều tra xem mấy ngày nay có gì bất thường hay không. Vài ngày trước ta cảm nhận được hai cỗ lực lượng mới. Aura, lực lượng mới, suốt không nói bỏ đi mất. Hắn phải đi điều tra cho ra hai cỗ lực lượng đó là gì. Theo suốt rời đi thời gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Tiệm đồng hồ, vào nhà bếp Diệt Thiên pha cho mình hai tách cà phê. Đem ra đưa tới trước người Tsukuyomi hỏi. Uống không, Tsukuyomi, cảm ơn, nhận lấy tách cà phê Tsukuyomi tiếp tục công việc. Thấy vậy Diệt Thiên nói. Cậu tìm thử xem mấy ngày gần đây trường trung học Amanogawa có nữ sinh mất tích liên tục hay không? Nếu có tức là Another Rider đang tác quái đó. Tsukuyomi, để tôi tra thử, 10 phút sau. Tsukuyomi, đúng như cậu nói trường trung học Amanogawa mấy ngày gần đây thường xuyên có nữ sinh mất tích bí ẩn. Diệt Thiên làm sao cậu biết được? Diệt Thiên, không muốn nói. Tsukuyomi, hư keo kiệt, gây, vậy chúng ta bây giờ xuất phát đi trường Amanogawa. Diệt Thiên, chờ chút tôi viết tờ giấy để lại cho Sugo. Tsukuyomi, tôi đi mua đồng phục. Muốn trà trộn vào trường Amanogawa cũng cần đồng phục chứ. Lấy tờ giấy viết lại vài lời cho Sugo. Diệt Thiên đi tới chỗ để Rider Watt của Sugo. Dán tờ giấy lên còn sờ hai cái Rider Watt. Sao chép Bill Rider Watt sức mạnh nhận được chọn bộ thẻ của thế giới Bill? Sao chép X, S Rider Watt sức mạnh nhận được chọn bộ thẻ của thế giới X? S, 9 giờ sáng trường trung học Amanogawa. Diệt Thiên ba người ăn mặc đồng phục học sinh trường Amanogawa. Đứng trước cổng trường, Tsukuyomi, chúng ta bây giờ chia nhau ra hỏi thăm. Xem có bạn nữ nào 18 tuổi cung thiên bình không? Nếu có nhớ liên lạc bằng điện thoại. Gây, được vậy chúng ta chia nhau ra tìm. Diệt Thiên, tôi đi đây. Lựa một hướng Diệt Thiên bắt đầu đi dạo. Hồi lâu sau Diệt Thiên cười bỉ ổi đi vào nhà vệ sinh lấy ra khăn tàng hình. Ở một nơi nhiều cặp nam nữ tụ tập với nhau. Bỗng nhiên, chát, chát, chát, nữ sinh A, lũ khốn nạn dám sờ mông chúng ta. Các chị em đánh chết đám háo sắc này đi. Dầm, binh, ầm, A, Diệt Thiên, hoao bạo lực vãi, đám nam sinh, các cậu nghe tụi mình nói đã. Tụi mình không có làm chuyện đó. Đám nữ sinh, làm sai mà còn dám cãi lại nữa hả? Đánh chết lũ háo sắc này đi các bạn. Dầm, binh, ầm, A, dầm là quăng ngã. Binh là đấm tát, ầm là đạp, A là tiếng kêu thảm thiết. Ở đây đang có một trận quần ẩu bên nữ đơn phương đồ sát bên nam. Diệt Thiên ở một bên lâu lâu lại cho mấy nam sinh vài cước. 15 phút sau trận quần ẩu này kết thúc khi các nam sinh được chở đi bệnh viện. Còn các nữ sinh được mời vào đồn cảnh sát. Ở một nơi khác một nữ sinh đang xem điện thoại. Một nam sinh đi ngang qua. A, dầm, nữ sinh, cái tên biến thái này dám sờ mông bà chết này. Chết này, Diệt Thiên, má con này ác vãi. Thằng này làm thái giám là vừa rồi. A, nam sinh, tôi, không, có, A, còn chưa nói hết lời nam sinh đau đớn che háng lại gào thét thảm thiết. Chuyện tương tự như vậy cũng xảy ra ở những nơi khác nữa. Tsukuyomi cùng gây nghe tiếng chạy tới. Tsukuyomi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ, gây, có thể là Another Rider Tsukuyomi chúng ta chia nhau ra tìm? Tìm kiếm cả buổi đều chẳng có thấy bóng dáng Another Rider đâu. Toàn là việc đánh nhau do nam sinh sàm sỡ nữ sinh không? Gây, sao toàn là chuyện nam sinh sàm sỡ nữ sinh không vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tsukuyomi, chuyện này rất kỳ quái. Để tôi gọi cho Diệt Thiên xem sao. Cách xa gây một khoảng cách, Tsukuyomi lấy ra điện thoại gọi cho Diệt Thiên. Diệt Thiên, tìm thấy nữ sinh Cung Thiên Bình rồi sao? Tsukuyomi, đừng có giả bộ không biết. Những chuyện đó là cậu làm phải không? Diệt Thiên, tôi làm chuyện gì? Tsukuyomi, cậu chọc ghẹo các nữ sinh. Để mấy nam sinh gánh tội thay bị đánh đến nhập viện cậu còn định phủ nhận sao? Diệt Thiên, tôi nãy giờ đi dạo chứ có làm gì đâu. Còn những nam sinh đó chắc thu tính bộc phát đi. Tsukuyomi, chuyện này thật sự không phải cậu làm sao? Diệt Thiên, giờ chắc trong phòng y tế không có ai. Cậu cùng gây đi vào tra tìm máy tính trong đó xem coi có bạn nữ nào Cung Thiên Bình không? Còn giờ bay, thấy Diệt Thiên cúp máy. Tsukuyomi khó chịu nói, gây chúng ta đi phòng y tế. Diệt Thiên, giờ cũng gần trưa rồi Sugo chắc cũng sắp đến. Karin cũng sắp xuất hiện không biết ẻm có sinh giống trong ta tại Kamen Rider đánh dấu miêu tả không nhỉ? Hay là khá sinh giống trong phim? Không quan tâm nữa Diệt Thiên tiếp tục đi dạo. Đi ngang qua người một nữ sinh Diệt Thiên bỗng nhiên cảm giác được hai đoàn mềm mại áp vào trên lưng. Diệt Thiên, hắn thề đây là lần đầu tiên. Có người chủ động sàm sỡ hắn như thế. Diệt Thiên, mình biết mình đẹp trai rồi. Nhưng bạn cũng không thể vừa thấy đã yêu sàm sỡ mình như vậy chứ. Nữ sinh, thấy Diệt Thiên tự luyến nữ sinh rất là im lặng. Buông hắn ra, nữ sinh, xin lỗi, tại mình bị chóng mặt mới lỡ ôm bạn. Diệt Thiên, không có việc gì mình rất thoải mái. Chừng nào bạn chóng mặt nhớ tới ôm mình nha mình rất thích. Nữ sinh, cách chương.